Chương 1674, chén vàng cây đỗ quyên hoa. Hắn hiện tại thậm chí yếu liền đứng lên đều làm không được. Hắn mặt mũi tràn đầy oán độc nhìn lấy Trần Phong, âm thanh chửi rủa nói, Phùng thần, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Trần Phong mỉm cười nói, đáng tiếc à, không có cơ hội này nói, hắn nhất cước đá ra, trực tiếp đem hắn đá ra mấy trăm mét xa, nặng nề mà rơi vào một bức tường cao đằng sau. Cái này một bức tường cao, chia cắt ngự hoa điện cùng một cái khác khu vực, mà khu vực kia đúng vậy chuồng thú sở tại địa. Sau tường cao vị trí, đúng vậy chuồng thú. Trần Phong cười ha ha, hướng về phía bên kia cất giọng hô nói, cho các ngươi đưa đi một cái có thể nuôi nấng chiến thú đồ ăn, không cần cảm ơn ta. Bên kia truyền đến một tiếng nói thô lỗ, đây không phải Phùng Tử Thiện đâu, xem như chúng ta thế hệ này nổi danh cường giả, chí ít có thể đứng vào 10 vị trí đầu liệt kê, không nghĩ tới, lại bị người biến thành như thế hình dáng thê thảm. Xem ra, chúng ta lần này thật đúng là cường nhân xuất hiện lớp lớp. A cái thanh niên kia cười to nói, lợi hại lợi hại. Lão Phùng à, ngươi lạc thành cái này hình dáng thê thảm, ta cũng không thể mặc kệ ngươi, như vậy đi, dù sao ngươi cu nở dê trị không hết, cái kia ta liền để ngươi chết thống khoái điểm nói, một tiếng thê lương du lớn lên tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp lấy liền im bặt mà dừng. Trong đó còn kèm theo vài tiếng cự thú gào thét. Hiển nhiên, Phùng Tử Thiện vận mệnh đã có thể nghĩ. Trần Phong lại mỉm cười nhìn về phía cái kia vừa rồi chửi bới hắn thấp tráng thiếu niên, mỉm cười nói, đếm rõ ràng dô y ha ta vừa rồi, dùng đến mấy chiêu a, ta có phải hay không ngay cả một chiêu đều dùng không ra a. Cái kia thấp tráng thiếu niên nhìn thấy Trần Phong thực lư cờ thế na y, loại thủ đoạn này, đã là dọa đến sắc mặt thảm bạch, toàn thân run rẩy. Hắn hối hận vô cùng, hối hận mình chửi bới Trần Phong. Lúc này, Trần Phong hỏi một chút, hắn lập tức hai chân mềm nhũn, tâm lý sợ hãi vô cùng, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, liên tục đập đầu. Hắn thậm chí dọa đến một câu đều nói không nên lời. Trần Phong nhàn nhạt nói, mù mắt chó của ngươi. Đúng, đúng, mù mắt chó của ta là xuất sinh, không phải người, ngài đừng chấp nhặt với ta tha ta. Hắn sắp bị sợ choáng váng, một bên gào khóc, một bên khàn giọng cầu xin tha thứ. Trần Phong lắc lắc đầu, không thèm để ý hắn, quay người rời đi. Sau đó mấy ngày, không còn có người dám trêu chọc Trần Phong Phượng cùng Xích Đồng. Trần Phong cũng là khó được thanh tĩnh, hắn ban ngày lĩnh hội trảm nhân đao pháp, ban đêm thì là tu luyện vô danh tâm pháp, không ngừng lớn mạnh cửu âm, cửu dương thần công. Mà lĩnh hội trảm nhân đao pháp, cũng làm cho Trần Phong tại đao pháp phía trên lĩnh nộ càng hơn một bậc. Ba ngày sau đó, một buổi sáng sớm, đám người nhưng đều là bị kêu lên. Thất gia đứng ở trước mặt mọi người, Trần Phong nhìn lấy hắn trong ánh mắt, hơi lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Trước đó thất gia cho người cảm giác luôn luôn là lười biếng, đối chuyện gì đều chẳng hề để ý, có một loại khám phá thế gian thong dong. Chỉ có một ít ngẫu nhiên chạm đến hắn phòng tuyến cuối cùng sự tình, mới có thể kích phát ra hắn khác tâm tình, bình thường hắn đúng vậy như thế một bộ dáng vẻ lười biếng. Nhưng lần này, Trần Phong lại là phát hiện, thần sắc của hắn lại có một số khẩn trương. Không sai, đúng vậy khẩn trương. Hắn ở trước mặt mọi người đi tới đi lui, trong ánh mắt lộ ra một vòng lo lắng, một vòng vội vàng, một vòng chờ đợi. Hiển nhiên, hắn đang chờ chuyện nào đó đến, mà đối với chuyện này đến, hắn đã khẩn trương lại chờ mong. Thậm chí hắn còn không tự giác xoa xoa đôi bàn tay, Trần Phong rất kinh ngạc sự tình gì có thể làm cho từ trước đến nay ung dung thất gia biến thành cái dạng này. Rất nhanh, Trần Phong liền biết nói. Thất gia mặt hướng đám người, nghiêm túc nói ra, hôm nay là 14 tháng 8, 15 tháng 8 ngắm hoa ngày. Cho nên sáng sớm ngày mai, chúng ta tịch diệt đao môn đại tiểu thư, cũng chính là trưởng môn nữ nhi sẽ đích thân đến ngự hoa điện ngắm hoa. Các ngươi cả đám đều sốc lại tinh thần cho ta đến, nếu là trung gian ai ra bất kỳ sai lầm, ta muốn mạng của các ngươi. Hắn lúc nói lời này, miệng góc co quắp một trận, trên mặt bắp thịt vặn vẹo lên, hiển nhiên tuyệt không phải nói đùa. Đông đảo người còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như vậy thần thái, đều là trong lòng nghiêm nghi, nhao nhao điểm đầu, lớn tiếng xác nhận. Đều riêng phần mi nhờ bên dưới đi làm việc đi. Thất gia khoát khoát tay, sau đó hướng bên cạnh một tên nhất là tuổi già thợ tỉa hoa hỏi, đại tiểu thư thích nhất cái kia chén vàng cây đỗ quyên hoa, đã thu thập thỏa đáng sao, đã chuẩn bị xong. Tuổi già thợ tỉa hoa mỉm cười nói, đóa hoa này từ 7 năm trước đó liền bắt đầu tỉ mỉ vung trồng, mãi cho đến nay ngày, trước đó chúng ta làm qua vô số lần thí nghiệm, thậm chí đã có thể khống chế nó hoa nở thời gian. Lần này, nó tuyệt đối có thể tại ngày mai sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng thơ ý điếm, sáng chói nở rộ, hoa nở thời gian chỉ có một chén trà, nhưng là cu nở dê cũng đủ lớn tiểu thư thưởng thức tốt, vậy là tốt rồi. Thất gia xoa xoa đôi bàn tay, nhẹ nhàng thở dài miệng khí. Hắn thì thào nói, 7 năm, dòng dã 7 năm, từ 7 năm trước ta bị đẩy đi đến cái này ngự hoa điện đến thời điểm, liền bắt đầu chuẩn bị lời này, ta muốn để cái này truyền ngôn bên trong, đồ lòng sơn mạch 37 nước, cực kỳ phiêu lượng, nhất lộng lẫy nhất, đẹp đến mức như là giống như mộng ảo một đóa hoa, đến vì đại tiểu thư chúc mừng nàng 18 tuổi trưởng thành lễ đây là ta, hiến cho đại tiểu thư 18 tuổi lễ vật, tuyệt đối không cho sơ thất lao hoa tượng ở bên cạnh mỉm cười nói. Đúng là đẹp đến nổi người ngạt thở, như là giống như mộng ảo. 7 năm trước đó ta tại Đồ Long Sơn mạch chỗ sâu đem cái này gốc hoa mầm non tìm tơ y thời điểm, đã từng mắt thấy qua nó nở rộ qua một lần, thật sự là khó nói lên lời mỹ. Trong giọng nói của hắn tràn đầy rung động. Tốt, không cần nói. Thất gia khoát tay áo, có chút kích động khó nhịn nói ra, lại đi làm chuẩn bị cuối cùng. Ngày mai, liền là các ngươi thi thố tài năng thời điểm lao hoa tượng điểm điểm đầu. Quay người rời đi. Trần Phong lúc này, cu nở dê theo đám người đi ra ngoài, thần sắc hắn nhìn không ra chút nào dị thường đến, nhưng là lỗ thai lại là nhẹ nhàng động mấy dưới, đã là đem những lời này đều nghe lọt vào trong thai. Thế là, Trần Phong lập tức trong lòng hơi động, một cái ý nghĩ lặng yên nổi lên. Vào lúc ban đêm, ngự hoa điện chỗ đã toàn bộ an tĩnh lại, một người lặng yên dần hiện ra đến, chính là Trần Phong. Hắn sợ kinh động người khác, thậm chí căn bản cũng không có đi cửa sổ, mà là từ phòng ốc ống khói bên trong lặng yên không tiếng động bay ra. Thân hình của hắn giống như ưu linh, Trần Phong thực lực tận mở, đạt tới nó đỉnh phong nhất, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại toàn bộ ngự hoa trong điện, chỉ sợ cũng chỉ là bại bởi thất gia mà thôi, những người khác tự nhiên không có khả năng phát hiện hắn, thậm chí căn bản là đối với hắn không phát giác gì. Ngự hoa điện bên trong những người kia, đã bị Trần Phong tùy tiện vòng qua, sau đó đi thẳng tới ngự hoa điện vị trí trung tâm. Nơi này tại vạn hoa chen trúc bên trong, chính là một tòa bạch ngọc chế thành phong ốc. Không sai, đúng vậy, bạch ngọc chế thành, xác thực tới nói hẳn là cầm bạch ngọc chế thành chiếu, là loại kiết nhưng mà khó lọt, có vô số lít nha lít nhít thông sáng lỗ nhỏ bạch ngọc chiếu, che đậy thành một tòa hình nửa vòng tròn phong ốc.